Chương 181, kết thúc thật nhanh. Hưu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha rắc, cậy đủ, hưu lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, hai người tốt nhất thả ta, ta không chừng còn có thể cho ngươi văn mài, nếu không, chờ đến rắc công hãm nơi này, ngươi liền chết chắc. Nghe qua nở dê bá, kệ xạ không khỏi hưng phấn nở nụ cười, bất quá nghe được thanh âm của hắn, mặc kệ là hải vẫn là cái khác hai cái thủ vệ đều giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Hắn người này đầu óc không có mau bệnh đi, nếu như nói là cái đủ đến cấp thuyền, kia hải có lẽ sẽ có một ít phiền toái nhỏ, nhưng tới chỉ là một cái rắc hạn hán, kệ xạ hưng phấn cái gì bất quá đang nhớ tới, kệ xạ cũng không biết hải đơn giết dâu trắng sự tình, bọn hắn cũng liền đều đem miệng đóng lại, có lúc vô chi cu nở dê là một niềm hạnh phúc. Mang theo hắn, theo ta đi. Nhìn xem kệ xạ kia dáng vẻ hưng phấn, hải nở nụ cười. Hắn đột nhiên có một loại nồng đậm trang bê đánh mặt dục vọng. Chỉ kệ xạ, hải đối bên cạnh hai người nói. Nghe được hải, hai cái này hải quân cu nở dê từ bên cạnh mang tới hải lâu thạch xích sắt, đem kệ xạ tỏa lên. Bất quá kệ xạ lại rất đắc ý bởi vì hắn cho rằng đây là hải sợ biểu hiện. Hắn cho rằng đây là hải muốn lấy chính mình làm con tin đi cùng rắc ngả bài ý tứ, nghĩ từ bản thân lại có thể tự do đi làm nghiên cứu. Kệ xạ trên mặt vẻ đắc ý lại càng tăng nồng nặc. Nhìn hắn bộ dáng, hải cười cười, mang theo hắn đi từ từ ra tầng dưới chốt bảng giáp, sau đó hướng về phía trên đi đến. Bất quá lại hướng lên đi trong khoảng thời gian này, kệ xã lại ngoài ý muốn không có cảm nhận được thuyền giống như vừa rồi như vậy chấn động, liền xem như có chấn động cũng là tiểu quy mô chấn động, không hề giống là đang đánh hải chiến đồng dạng, cái này khiến hắn có chút không nắm chắc được chủ ý. Chẳng lẽ hai bên đã tại nói chuyện với nhau loảng xoảng oanh bất quá khi bọn hắn mở ra bong tàu cửa, đi ra trong nháy mắt, kệ xạ liền nghe đến bên tai truyền đến tiếng vang to lớn. Tiếp lấy hắn kinh ngạc phát hiện, hải trên thuyền, không biết Lucerna Hoverima lắp đặt rất nhiều cố định pháo đài, mà chủ pháo miệng hỏa lực tính nhìn mặc dù không lớn, nhưng này đạn pháo đánh sau khi ra ngoài uy lực, lại đem kệ xạ sắp dọa điên rồi. Bởi vì hắn lúc đi ra, vừa vặn thấy được kia chủ pháo phát huy, một pháo đánh đi ra, kia đạn pháo cơ hồ là bình bắn, chỉ có một điểm có chút góc độ. Trên thế giới này, đạn pháo cũng sẽ bình bắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên khoảng cách rất gần tình huống dưới, đại khái chỉ có cái 1-200m thời điểm, hỏa pháo bình bắn tự nhiên là rất lựa chọn tốt, nhưng bây giờ đâu hiện tại cái đủ hạm đội cách hai bọn hắn chí ít có 1500m trở lên, nhưng hỏa pháo kia lại có thể dị thường tình chuẩn đánh vào những thuyền kia bên trên. Bảy dẫn. Kệ xạ tận mắt thấy hỏa pháo kia, trực tiếp đánh vào một chiếc buồm trên thuyền, trong nháy mắt đem kia xê thuyền dây cùng trực tiếp đánh nổ, vô số mặc lông hy áo khoác bằng da cái đủ thủ hạ, giống hạ sủi cảo đồng dạng hướng dưới thuyền rơi, mà thuyền kia cu nở dê trực tiếp ngã xuống. Mà cái khác mấy chiếc thuyền mặc dù phi thường ra sức truy, nhưng tốc độ của bọn hắn thật không có hải thuyền của bọn hắn nhanh. Có thể là cảm giác thuyền lớn đuổi không kịp, kia 5 chiếc thuyền phụ cận QNZ xuất hiện một chút thuyền nhỏ, những này thuyền nhỏ tốc độ đều tương đương nhanh, bởi vì những này thuyền nhỏ khu động đều là gió đi ô, bởi vì cái đủ thường xuyên đi sở cây ạ tìm đường chết. Cho nên bị ắt băng hải tặc ở trong sở cây ạ các loại sò hến quả thực không ít. Những này dưới thuyền nhỏ nước sau, liền thật cùng cano đồng dạng, thật nhanh hướng về hải thuyền lớn mà đến, nhìn xem những thuyền này thật nhanh chạy tới. Kệ xạ cu nở dê hưng phấn kêu lên, hắn cảm giác chỉ cần trận giáp lá cả, kia hải nhất định phải chết. Nhưng ngay lúc này, trên thuyền những cơ quan kia pháo cu nở dê bả tờ đầu chuyển động, tại bèn nịt chỉ huy phía dưới, kia từng phát đạn pháo, trực tiếp hướng về kia một ít thuyền đánh qua. Những thuyền kia tránh rất tốt, cải đủ dù sao cũng là thứ hoàng, dưới tay hắn người điều khiển khống chế trình độ đều không kém, nhưng vấn đề là, hải hỏa lực bao trùm quá mạnh. Kệ xạ nhìn tận mắt những cái kia thuyền nhỏ, liền như là từng cái bó đuốc, trực tiếp bị những này đạn pháo đánh vỡ nát, dạng này hỏa lực bao trùm, kỳ thật đã vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi. Thế giới này khoa học kỹ thuật là rất kỳ quái, hải tặc trên cơ bản còn đều ở cánh buồm động lực, mà hải quân cùng một chút khoa học kỹ thuật bộ đội, liền có hơi nóng động lực. Theo lý tới nói, lúc này tựa như là địa cầu 16, thế kỷ 17 đồng dạng. Vũ khí vẫn là lấy một phát súng trường làm chủ, nhưng hải quân cũng đã nắm giữ súng máy bán tự động năng lực, tân thế giới các lớn băng hải tặc cũng là lấy súng máy bán tự động làm chủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vẫn còn có ZG cùng gạt lĩnh nhìn qua nguyên tắc đảo bánh gạ tổ ám sát bít mong thiên liền biết, đây chính là bậc vũ khí chính. Thế nhưng là giống hai dạng này trực tiếp phục chế vũ khí hiện đại, lại còn không có. Đây thật là siêu việt thứ nguyên đả kích, cũng chính là hải cùng chính nghĩa giá trị không đủ, bằng không hắn liền để hải tặc thế giới những người này nếm thử, trong tinh tế hàng duy binh chủng lực lượng. Đoán chừng liền xem như cái đủ cùng bít mong, cũng là gánh không được hắc ám thánh đường tiểu đao ai những thuyền kia rõ ràng không có trải qua mưa đạn xạ kích trò chơi tờ ơ y lê, cơ hội nhưng phàm là muốn tới gần người, đều sẽ trong nháy mắt bị hỏa pháo đánh nát. Bất quá tại kia một trận nồng đậm cơ quan tiếng pháo bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên từ ngọn lửa kia ở trong nhảy ra ngoài, trùng điệp rơi vào hải trên thuyền. Gia hỏa này dài rất cao lớn, đồng thời cu nở dê cực kỳ hung ác, trên đầu mọc ra hai cái lớn sừng. Trên bờ vai còn có hai con sừng dài, miệng nơi đó thì là kim loại làm thành hộ miệng. Mặc trên người một kiện da lông áo khoác, nhìn không ra hung ác. Giác thấy được đại hắn này, kệ xạ không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà nghe được thanh âm của hắn, giác cu nở dê lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng ngay lúc này, hải trên thuyền đoàn đám người đã bưng hải làm tốt thương lao đến. Các ngươi sẽ không ngây thơ coi là dùng thứ này có thể đánh vỡ phòng ngự của ta đi. Ngoan ngoãn giao ra kệ xạ, có lẽ, ta sẽ để các ngươi chết đau nhức mau một chút nhìn xem những này đứng ra hải quân. Giác một mặt âm trầm nói, hắn nhưng không có buông tha ý định của những người này, chỉ bất quá hắn sợ hãi nếu như hắn đem thuyền này đánh chìm, kia kệ xạ cũng chết chắc rồi. Công kích bất quá đáng tiếc, hoàn mặc dù bây giờ sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, tại hải trên thuyền chiến đấu viên bên trong, thậm chí sắp xếp không tiến 5 vị trí đầu, nhưng là hắn đã thấy biết rất nhiều. Mà lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có sâu rắc trực tiếp hạ lệnh nổ súng đột đột đột thỉnh thịch dừng lại hỏa hoa, ngay từ đầu những cái kia bao vây lấy chỉ hải lâu thạch đạn, đúng là bị rắc ngăn, nhưng khi những người này nhìn thấy về sau, bắt đầu ở những viên đạn kia bên. Trên bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau, rắc liền mộng. Khi hắn cảm giác được bả vai tê dần thời điểm, kỳ thật hắn liền đã xong, bật sổ sổ cụ hạ kỳ phá vỡ hắn bật sổ sổ cụ. So nồng đậm những này hải quân tự nhiên không được, bất quá chỉ là phá vỡ phòng ngự, đến không phải rất khó khăn, mà khi hải lâu thạch đụng phải thân thể của hắn thời điểm, hết thể liền đều kết thúc.